mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Thứ 374 chương Bảo Bảo Giáng sinh. Bỗng nhiên, một hỏa cầu rất nhanh tia chớp bay tới nơi nào đó vị trí nổ tung. Kết quả đem một đạo khói đen bàn thân ảnh ép ra. Chính là hỏa sư tỷ khổ tầm đích tên địch nhân kia. Đi, hỏa sư tỷ khuôn mặt vui vẻ. Nói chuyện cái chữ này lúc, kia khói đen nữ tử trên đỉnh đầu phương không gian xuất hiện lắc lư. Sau đó bỗng nhiên lao tới một đạo hỏa trụ, thẳng áp xuống, khói đen nữ tử sắc mặt hoảng hốt, muốn hóa yên ẩn vào trong bóng tối. Lại phát hiện bên cạnh không gian tựa nhựa cao su bàn dính. Lệnh kỳ hành động trở nên thong thả dị thường, trong lòng vừa sợ vừa giận, thẳng thắn cũng không lại né tránh, nhưng đi đều biết thập đem hắc ám ma kiếm bay tới. Đánh ở đó thô to hỏa trụ thượng, hỏa trụ bị đánh tan, nhưng là đều biết đem ma kiếm bị nhiệt độ cao nướng được đỏ rực gãy ra. Khói đen nữ tử phía sau xuất hiện một cái bóng, này bóng dáng thân hình cùng nàng độc nhất vô nhị, sau đó chia lìa ra. Bóng dáng hướng phía đối diện đánh tới, hỏa sư tỷ sắc mặt không đổi, càng không có đi công kích kia đạo bóng dáng, bởi vì nàng biết, kia bóng dáng là quy luật ngưng hình ra, căn bản không phải thực thể, lại thế nào công kích, cũng không cách nào đem kỳ phá hủy, chỉ có đem bản thể giết chết, này bóng dáng dĩ nhiên là tàn, chỉ thấy đầu của nàng trên đỉnh phương xuất hiện một phong cách cổ xưa cánh cửa không gian. Môn hộ tự hành mở, trong đó ánh lửa một mảnh, dung nham ở trong đó tràn ra cuồn cuộn, thỉnh thoảng có dung nham phun dũng mà đến, thật là lợi hại, lại đem không gian pháp tắc cùng hỏa phương pháp thì dung hợp tới cùng nhau. Khói đen nữ tử nhìn thấy cảnh này, phát ra từ đáy lòng than thở, nàng cũng khống vực cảnh cường giả, tự nhiên biết đem hai loại bất đồng quy luật dung hợp đến cùng nhau có bao nhiêu sao khó khăn. Có thể lĩnh ngộ nhiều loại quy luật cũng đã xem như là thiên phú tuyệt đỉnh. Vừa ý đến lại càng thêm cảnh giác lên, nếu là đơn độc mặt đối với người này, nàng chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng, không dám có nữa tranh đấu chi tâm. Nhưng ở đây, cùng trường theo lĩnh vực kết hợp, thực lực của nàng nhân, liền cũng không e ngại đối phương, trong lòng chỉ là hơi dùng mình hậu lại một lần nữa xuất thủ. Xung quanh hắc ám ma kiếm hình như có dắt bàn hội tụ đến trước người của nàng. Chờ đợi phân phó, hỏa sư tỷ diện vô biểu tình hướng phía trước phương một chỉ. Nhàn trên đỉnh phương không gian trong lập tức phun ra nồng đậm dung nham. Nóng cháy không chịu nổi, như thiên dì khuynh tiết, uy không thể đỡ, chảm, khói đen nữ tử thúc dục trước người mấy trăm chuôi hắc ám ma kiếm. Lệnh chúng nó hóa thành ô quang hợp làm một thể, biến thành một thanh sông thẳng vân tiêu cự kiemani hắc ám cự kiếm một chảm xuống. Đem kia kéo tới vô cùng dung nham từ đó chia làm hai đoạn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sư muội, ngươi thế nào? Bắc La tìm được Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí. Hắn bay xuống, quan tâm hỏi, Ninh Tiểu Mỹ hiện tại chính thống khổ sinh nở, liên nói chuyện khí lực cũng không có. Trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, liền không có những động tác khác, Bắc La nhìn thấy sư muội thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Lại chính là sinh nở chung, hắn biết không có thể ai được gần quá, liền bay tới không chung, thả lĩnh vực, đem ở đây bảo vệ. Hắn lĩnh vực là màu bạc cùng màu xám hai loại, màu bạc chính là kim chi lĩnh vực, màu xám thì lại là không gian lĩnh vực, hai loại lĩnh vực phân biệt rõ ràng. Không chút nào tương dung, cái nhìn này liền có thể nhìn ra, Bắc La đối quy luật lĩnh vực xa thua hỏa sư tỷ. Vô pháp làm đem hai loại quy luật dung hợp đến cùng nhau tình hình. Bởi vậy thực lực đương nhiên là sai một đoạn, bắt nạt những thứ ấy chỉ một quy luật người đến là không có vấn đề. Nếu như gặp gỡ quy luật lĩnh vực cao hơn hắn, cũng có chút thua, các người đi giết nữ nhân kia, không để cho ta thất vọng. Trường theo biết vừa vào hai người phân biệt thân ở bất đồng địa phương. Hắn lập tức đối người phía sau nói, thỉnh tộc huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem nữ nhân kia đầu mang về cho ngươi, mặt dài nam tử mặt lộ vẻ ý mừng nói. hắn mang theo phía sau 8 người hướng phía xa xa bay đi. 5 năm trước lần đó sự kiện, trường tộc phái tới tranh đoạt chìa khóa người đã chết, tử người này chính là trường theo thân đệ đệ, lớn như thế thù, trường theo đương nhiên phải báo, mà trường tộc càng sẽ không chịu để yên. Về phần cái khác thế lực rất nhiều, thì bởi vì không có trường tộc như vậy không kiêng nể, cũng không có phái người nào qua đây. Bắc La nhìn thấy xuất hiện 9 tên địch nhân, hắn nói cũng không nhiều nói một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy được một thanh chuôi màu bạc trường đao ở kim chi trong lĩnh vực hiện lên. Hướng phía địch nhân chém tới, mặt dài nam tử mang đội 9 người đồng thời ra, mỗi người thúc giục quy luật, đêm này đầy trời phi đao chống đối xuống, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì cả kinh, chỉ là một thứ giao phong. Liên minh bạch thực lực của đối phương cao với nhóm người mình. Chúng ta toàn lực xuất kích, không muốn nương tay, mặt dài nam tử nghĩ đến thất thủ hậu tộc huynh trừng phạt. Lập tức sợ, liều mạng thúc giục quy luật, cần phải đem đối phương đánh bại. Bọn họ có 9 người, liên thủ dưới, chẳng sợ đối phương quy luật lĩnh ngộ cao hơn bọn họ. Cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, chỉ là mấy đối mặt. Bắc La liền dần dần ở vào hạ phong, thực lực của hắn còn chưa kịp mai yếu, đối quy luật lĩnh vực mặc dù cao hơn đối diện 9 người. Nhưng là hữu hạn, hiện tại hoàn toàn là bằng vào song quy luật cường hãn ngạnh chống. Thời gian dài, bị thua là sớm muộn chuyện, mà hắn hai loại lĩnh vực, đã ở đối diện 9 người lĩnh vực hợp lực áp bách hạ không thể thành hình. Bị ầm được thất linh bát lạc, càng thêm bị áp chế. Phốc, Bắc La thân thể bay rớt ra ngoài, ở trên đường phun ra một ngụm tiên huyết. Ha ha, chúng ta khoái thượng, nhân cơ hội đem người này giết chết. Mặt dài nam tử cười ha ha. Đắc ý càn rỡ vẻ hiển lộ ra đến, phía sau 8 người thì lại là mặc không ra tay, nhưng hạ thủ lại càng thêm hung ác, không lưu tình chút nào. Lại một lần cùng đánh, Bắc La lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bị hắc ám bao phủ, không thấy bóng dáng, trước hết giết nữ nhân này. Mặt dài nam tử đang muốn đi truy, lại nghe đến phía sau truyền đến một giọng nói. Hắn lập tức dừng thân hình, cùng đồng bạn cùng nhau, hướng phía dưới phát ra công kích. Lần này, nhìn ngươi thế nào may mắn còn sống sót. Hắn ở trong lòng cười to, 9 người công kích biết bao khủng bố. Trong nháy mắt đem kia lưu lại mấy cây thần văn trụ đánh nát. Sau đó dư thế không giảm hướng phía dưới oanh khứ. Ầm ầm, một đạo nấm vân theo trên mặt đất phóng lên cao. Thanh âm vang vọng vân tiêu. Liên xa xa chiến đấu mai yêu cùng hòa sư tỷ mấy người cũng bị kinh động. Giật mình nhìn bên này. 9 người đứng lại trên không trung. Trên mặt lộ ra thắng lợi bàn tươi cười. Cảm thấy thanh âm này như vậy tuyệt vời. Người đáng chết, hỏa sư thì thu hồi ánh mắt, khóe mắt rụp nứt ra, tựa muốn phun ra hỏa đến. Phẫn nộ nhìn đối diện khói đen nữ tử, chỉ thấy nàng hét lớn một tiếng. Đầy trời xuất hiện không gian cái khe, này đó cái khe chung có hỏa phun ra, dường như ngày diệt vong đến. Trong nháy mắt liền đem khu vực này biến thành một cái biển lửa luyện ngục. Cuồng bạo không gian loạn lưu bọc hỏa diễm xung quanh tàn sát bừa bãi. Bước được kia khói đen nữ tử không còn chỗ ẩn thân. Một kêu sợ hãi, cánh tay kia bị không gian loạn lưu phá tan thành từng mảnh. Hóa thành cho tàn, khói đen nữ tử sợ hãi, muốn chạy trốn, lại bị lần lượt ép trở về. Căn bản trốn không thoát mảnh không gian này, dường như đưa thân vào một thiên địa hình thành lồng giam chung bình thường. Nàng bên cạnh không gian phát sinh bạo tạc, trong đó rất có lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt ra. Đốt rụi tóc của nàng, mắt thấy liên thân thể đều phải bị này lửa cháy mạnh cắn nuốt. Trong lòng nàng tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết. Tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi, hai đạo thanh âm theo bên cạnh xuất hiện. Trong thời gian ngắn hai đạo thân hình cường tráng đại hán liền đi tới khói đen nữ tử phía sau. Một đem kỳ ôm lấy, một cái khác mà là hóa thành 100 mét đến cao người to lớn. Ở tiền phương mở đường, đỡ từng đạo lửa cháy mạnh công kích, đại tháp nhị tháp, khói đen nữ tử vui vẻ nói. trong lòng tràn ngập kiếp sau dư chung vui mừng. Đại tháp nhị tháp cũng không đáp lời. Chỉ là thần sắc ngưng trọng phòng bị bốn phía bất ngờ đánh tới hỏa diễm cùng không gian gió bão. Hai người bọn họ huynh đệ lĩnh vực chính là lực lượng quy luật. Thuần túy khủng bố cự lực, có thể đánh nát không gian, phá tan tất cả, thực lực cực kỳ cường đại. Xung quanh hỏa diễm tại đây đại tháp nhị tháp một đôi ngạnh quyền hạ. Sinh sôi bị đánh ra tán, mỗi đi một bước, đều phải đối mặt không gian loạn lưu cùng vô cùng hơi nóng tập kích. Khói đen nữ tử cũng xuất thủ, phất tay gian, mấy nghìn đem hắc ám ma kiếm theo thiên rơi thẳng, như mưa điểm bàn rớt xuống, chảm phá loạn lưu, vì đại tháp nhị tháp giảm bớt áp lực, ba người như vậy liên thủ hạ, thật đúng là khai ra một con đường, nơi đi qua, lại không một tia hỏa diễm dấu vết. Hỏa sư tỷ lạnh lùng nhìn một màn này, nàng thân ở một mảnh hỏa diễm lĩnh vực trong, dưới chân tất cả đều là hừng hực lửa cháy mạnh, hơn nữa này phiến lĩnh vực là không đoạn di động, vô luận địch nhân hướng phương hướng nào ly khai, này phiến lĩnh vực liền hội di động tới chỗ nào, chỉ thấy được đầy trời hắc ám ma thiên chém tới, chảm nhập này phiến trong lĩnh vực, lại tất cả đều không thấy, xuất hiện lần nữa lúc. Làm mất đi khói đen nữ tử ba người đỉnh đầu chỉ phương chém xuống. Kể từ đó, mấy người bọn họ muốn rời khỏi lúc này không phải nhỏ tí tẹo khó khăn. Hỏa sư thì cũng có ý muốn dằn vặt mấy người này. Lại bỏ thêm mấy phần uy lực, chín người chạm trên không trung, đắc ý cười to, nhiệm vụ lần này xem như là hoàn thành. Bọn họ nhìn cũng nhìn kia phía dưới, liền chuẩn bị ly khai ở đây. Bỗng nhiên, một đạo quang mang phóng lên cao, chặt tiếp theo đó là một đứa con nít tiếng khóc, chín người sửng sốt, không dám tin tưởng hướng chỗ nào vị trí nhìn lại, chỉ thấy được quang trụ chung, một nho nhỏ thân ảnh trôi ở giữa không trung, đúng là hắn phát ra thanh âm ni đó là một tiểu nam anh. Toàn thân trơn bóng sạch linh lợi trần như nhộng, nhìn trắng trắng nộn nộn, làn da bóng loáng. Tuyệt không tựa vừa sinh ra tiểu hài tử vậy ra chi lễ nếp uốn. Và bình thường trẻ con cùng cỡ, tiểu gia hòa sau khi khóc, liền thu lại thanh âm, hai ngây thơ trong suốt mắt nhìn chằm chằm vào đối diện chín người. Trong nháy mắt, thập phần đáng yêu, điều này sao có thể, nữ nhân kia bất là chết sao? Chín người cảm thấy thập phần không thể tưởng ra, phỏng đoán nữ nhân kia khả năng không có chết. Nhưng điều này sao có thể, chín người liên thủ một kích, chính là vừa tên kia xong hệ quy luật thiên tài cũng không phải đối thủ của bọn họ. Một mới vạn tái cảnh thực lực nữ nhân, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót chi lý, nhưng cái kia trẻ con lại là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới đây, bọn họ lại đưa mắt nhìn về cái kia trẻ nít nhỏ. Chỉ thấy kỳ như cũ ngây thơ nhìn bọn họ, nhưng không biết tại sao. Bị này trẻ con nhìn, bọn họ trong lòng có luồng sợ hãi cảm giác, thập phần không được tự nhiên, này trẻ con có cổ quái, chúng ta đem hắn giết đi, ân, tin tộc huynh cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân kia hậu đại lưu trên đời này. Giết hắn hậu, lại đi xem nữ nhân kia sống hay chết, nếu như sống, liền lại bổ một đao, nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần may mắn còn sống sót xuống. Chẳng lẽ giới La học viện ra tới người liền như vậy khó chơi? Chấm ngoặc kép, hết chương.